Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 12, một đêm triền miên. Góc truyện audio.com. Ở chương trước TG đã nhắc đọc giả rồi nhá, giờ nhắc lại cho đọc giả nhớ, BN nào chưa đủ 18 tuổi thì TG khuyên nhé. TGCX chỉ là muốn tốt cho các BN đọc giả còn thơ ngây thôi. TG không muốn các BN đầu óc quá đen đâu. BN nào chưa đủ tuổi mà đọc thì đừng trách TG chưa báo nhá. Hắn hôn loạn trên người người nàng, không bỏ qua một tấc thịt nào cả, hắn nhẹ nhàng tháo quần ra, để cho cậu nhỏ của hắn chễm chệ trước mặt nàng, nàng mặt đỏ tía tai, hai tay bịt mặt lại coi như mình chưa nhìn thấy gì. Mở mắt ra, anh muốn em nhìn nó, hắn nói nhẹ nhàng, nhưng không thể không lộ đờ si hơi thở gấp gáp nóng bỏng. Nàng thật là quá đáng nha, cơ thể nàng rất quyến rũ nha. Hắn là một người đàn ông bình thường, hắn không thể khống chế được dục vọng đang bùng phát, đôi môi ướt át của nàng luôn kích thích hắn, đôi môi này rất ngọt, hắn đã thưởng thức nhưng thật khó để cưỡng lại cũng như kháng cự lại nó. Không muốn, anh làm đau em, nàng kêu lên, nàng hiện tại ý loạn tình mê, lý trí nàng muốn chống lại nhưng mà không kháng cự lại được dục vọng trong người nàng, nàng như đang khát khao hắn, muốn hắn, nhiệt độ cơ thể nàng càng nóng lên, mỗi lần hắn trêu chọc ngực nàng, tiếng rên rỉ không kìm chế đờ si mà vang lên, không khí càng trở nên mập mờ mà dụ tình hơn. Sẽ không, cho anh, không thể, kiềm lại được, hắn cũng vì nàng mà không thể kiềm lại được, nàng giống như một món ăn ngon làm cơn đói khát của hắn vơi đi đờ si phần nào. Nàng nhẹ kêu rồi gật đầu, biết chắc là sẽ rất đau nhưng tại sao nàng lại đồng ý, con tim đập nhanh, nàng là đang rung động vì hắn, đang khao khát yêu thương từ hắn sao? Vì suy nghĩ này, nàng không khỏi giật mình, chân tay có chút không yên vì không may động vào thứ đàn ông của anh. A, hắn kêu lên, nàng thật đáng chết nha, lại bất ngờ đụng vào thứ không nên động ngay lúc này, hắn không thể khống chế đờ si nữa, mạnh mẽ đi vào trong nàng, vật nóng bỏng cứng rắn của hắn chìm sâu trong nơi mềm mại của nàng. A, đau, nàng kêu lên cả người run rẩy không ngừng, tay nắm chặt ga giường, chiếc ga giường nhìn như bị rách toạc ra, nước mắt lăn dài thành một đường làm ướt sũng cái gối, một thứ màu đỏ chảy ra thấm đẫm một vệt rõ ràng trên ga giường. Ngoan, sẽ hết đau nhanh thôi, hắn nhẹ giọng nói, hành động cũng nhẹ nhàng hơn để nàng giảm bớt cơn đau, lần đầu tiên của nàng thuộc về hắn, thật sự cảm xúc lúc này là gì đây, vui sướng, hạnh phúc, không còn hơn thế nữa, hàng ngàn hàng vạn lần hắn chỉ mong lúc này vĩnh viễn không trôi đi. Hắn lại vuốt ve ngực sữa mà đẫy đà của nàng, cắn mút nó thỏa thích. Nàng thì mê man, chìm đắm trong cảm giác khoái lạc đó. Càng ngày hắn càng di chuyển nhanh hơn làm cho nàng rên rỉ không ngừng. Sau khi lửa dục đã dần dần nguội, hắn bỏ cậu nhỏ của hắn ra khỏi nàng dù có chút luyến tiếc. Đêm đã khuya, nàng vì quá mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào, hắn dù đã tiết chế được dục vọng nhưng vẫn còn nhen nhóm, nhưng bản thân biết giờ nàng đã mệt rồi, đành ôm nàng vào lòng hưởng thụ hương thơm thoang thoảng từ tóc nàng, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Nàng cảm nhận được có vòng tay rất to ôm chặt lấy mình thì lấn tới tìm chỗ thoải mái để ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn, nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng, thế là hai người chìm sâu vào giấc ngủ. Cách chương.